Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, 2. Cái này phó bản là cái đại hình nhiều người phó bản. Có rất rất nhiều cái nhập khẩu, cùng rất rất nhiều cái xuất khẩu. Trung gian không gian đan xen phức tạp. Xuất khẩu cùng nhập khẩu cũng không đối ứng. Đi như thế nào kỳ thật đều có khả năng tới xuất khẩu. Mấu chốt ở chỗ phó bản không có thời gian hạn chế. Cho nên cái này phó bản khó khăn liền ở chỗ. Vẫn luôn tìm không thấy xuất khẩu nói. Người chơi khả năng sẽ hỏng mất. Phía trước nói, ở chỗ này cơ bản là chết không xong. Trừ phi vào tử lộ. Nhưng là trừ bỏ chính mình tìm chết. Nếu không giống nhau sẽ không có người tiến tử lộ. Công lược nói cho Diệp Tự. Nếu người chơi đụng tới nào đó không gian khả năng sẽ truyền tống tiến tử lộ nói. Sẽ được đến nhắc nhở. Cái này nhắc nhở là phi thường cụ thể nhắc nhở. Ước chừng chính là, ngươi như thế nào làm liền nhất định sẽ tiến vào tử lộ. Nếu không nhất định vào không được, bình thường người chơi đều sẽ lựa chọn tránh đi cái này thao tác. Miễn cho chính mình tiến tử lộ toi mạng. Nhưng đối với ở trong trò chơi sắp vòng điên rồi tiểu đáng thương tới nói. Bọn họ sẽ chủ động lựa chọn tử vong. Không cần tiếp tục ở chỗ này hoang phế sinh mệnh. Đương nhiên, cái gọi là phó bản không hạn thời gian chỉ là như vậy vừa nói. Nhiều nhất 15 thiên. Nếu người chơi còn không có thành công thông quan hoặc là lựa chọn tử lộ nói. Hệ thống sẽ trực tiếp phán định thông quan thất bại. Bất quá giống nhau cũng không bao nhiêu người có thể chống được 15 thiên. Có thể căng xuống dưới đại bộ phận đều là cảm thấy cái này phó bản như vậy hòa bình. Kia không bằng liền lưu lại nơi này hảo. Tổng so tiếp theo thông quan đối mặt quỷ quái hảo. Cầu thả tồn tại sao? Hơn nữa đổi cái thị giác liền cảm thấy kỳ thật cái này phó bản còn rất thú vị. Coi như chính mình là bị nhốt ở đại hình võng du. Thượng một hồi Sở Tễ Phong là cảm thấy hảo chơi. Liền không vội vã thông quan. Vẫn luôn kéo dài tới thứ 15 thiên. Kết quả nghĩ thông suốt quan thời điểm. Bị cái xa điêu âm một phen. Bỏ lỡ thời gian. Thiếu chút nữa không tức chết nàng. Nàng trở về liền cùng nhà mình chiến tranh thần cáo trạng. Sau đó nhẹ nhàng lộng tới người này một cái nhân tình huống. Vẫn luôn đang đợi một cái cơ hội tốt báo thù. Hiện tại hảo. Diệp Tự đưa tới cơ hội. Đi khác phó bản. Sở Tễ Phong còn cảm thấy tiện nghi nàng. Nhưng là cái này phó bản liền không giống nhau. Cái này phó bản có thể vẫn luôn không ngừng sống lại. Quả thực là chuyên môn vì nàng làm theo yêu cầu báo thù hình thức. Sở Tễ Phong cười lạnh mà nhìn sinh ra điểm một khác đầu một cái ăn mặc vàng nhạt sắc váy nữ sinh. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Tự. Ta như vậy thoạt nhìn thế nào? Lúc này đây Sở Tễ Phong vứt bỏ chính mình thiên kỳ bách quái màu tóc. Thay đổi cái tương đối bình thường màu nâu. Màu nâu tóc dài chát thành đuôi ngựa rũ ở sau đầu. Mang theo một chút cuốn. Lại xứng với trên trán cẩn thận xử lý quá tóc mái. Cả người có vẻ anh khí lại xinh đẹp. Nàng ăn mặc ngắn tay áo sơ mi cùng cặp đầu gối váy ngắn. Trên chân đặng giày thể thao. Cả người tản ra thanh xuân sức sống hơi thở. Phảng phất đại học vườn trường đi ra nữ hài tử. Cái này sinh ra điểm có 5 người. Trừ bỏ Diệp Tự 3 người ở ngoài. Còn có 2 cái nam người chơi. Bọn họ lúc này đều nhịn không được lặng lẽ trộm ngắm Sở Tễ Phong. Rốt cuộc Sở Tễ Phong bộ dáng này quá phù hợp vườn trường nữ thần nhân thiết. Diệp Tự liên tục gật đầu. Sở tỷ thật là đẹp mắt. Kêu ta Sở Sở, Sở Tễ Phong thấp giọng dặn dò. Nhớ kỹ, ta là tiểu học muội, không phải đại lão. Hành đi, nữ nhân đua đòi lên là không thể nói lý. Sở Tễ Phong cái kia kẻ thù trang điểm thành nhu nhược động lòng người mối tình đầu nữ thần hình. Nàng liền phải trang điểm thành anh khí xinh đẹp vườn trường nữ thần hình. Không chỉ có muốn ở phó bản nghiền áp nàng. Còn muốn ở nhân thiết thượng nghiền áp, loại này chấp nhất là Diệp Tự một người nam nhân lý giải không được. Bất quá Sở Tễ Phong nhưng thật ra làm không biết mệt. Phó bản ở nửa giờ sau chính thức bắt đầu. Trước đó, đại gia có thể cho nhau tự giới thiệu một chút. Rốt cuộc bọn họ ngay từ đầu khẳng định là cùng nhau hành động. Trừ phi trung gian phát sinh khác nhau, gặp được lựa chọn đề khi cho nhau tuyển bất đồng lựa chọn. Đi trước bất đồng chi nhánh, trên đường cũng sẽ gặp được người chơi khác. Khả năng theo chân bọn họ tổ đội cũng có thể lại lần nữa phân biệt. Đều khó mà nói, so sánh với tới nói. Người bình thường vẫn là sẽ cảm thấy ở sinh ra điểm liền gặp được người chơi sẽ so lúc sau gặp phải. Càng đáng tin cậy một ít. Đầu tiên, là tự giới thiệu, năm cái mới vừa tiến tân thủ thôn tiểu thái điểu nhất nhất báo ra môn. Bất quá bên trong tin tức thật giả liền khó nói. Tỷ như Diệp Tự như cũ nói chính mình kêu Diệp Lâu. Dùng chính là khác mặt. Sở Tễ Phong nói chính mình kêu Kỳ Sở Sở. Đồng dạng dùng nàng người chơi hình thức khi năm khuôn mặt chi nhất. Hơn nữa cố ý thay đổi nàng không thường dùng cái kia. Miễn cho bị kẻ thù phát hiện nàng chính là phía trước người nọ. Nàng không tính toán ngay từ đầu liền bày ra thân phận. Trước dùng người xa lạ thân phận rơi chậm lại đối phương cảnh giác tương đối hảo. Sở Tễ Phong kẻ thù này cũng là thức tỉnh giả. Bất quá không phải Diệp Tự bọn họ trò chơi. Phía trước bởi vì tập kết phó bản. Rất nhiều mặt khác trò chơi thức tỉnh giả phát hiện nơi này nước lục thực đủ. Liền chạy tới. Này một cái chính là. Thượng một lần Sở Tễ Phong gặp được nàng chính là tập kết phó bản mới vừa kết thúc thời điểm. Trong khoảng thời gian này người này tựa hồ là nếm tới rồi không ít ngon ngọt. Liền vẫn luôn không đi. Cho Sở Tễ Phong quang minh chính đại báo thù cơ hội. Vừa lúc hôm nay người này cũng muốn tiến phó bản. Nàng hoàn toàn không biết chính mình sẽ tùy cơ đến cái này đã tới phó bản là Sở Tễ Phong ở sau lưng. Giở trò quỷ. Cho nên nàng thật cao hứng. Thông quan quá một lần phó bản. Tổng so xa lạ phó bản hảo. Có thể càng mau hiệu suất mà quá quan. Kiếm được tích phân. Sở Tễ Phong sấn người không chú ý cười lạnh một chút. Sau đó nhanh chóng cắt trạng thái. Bắt đầu rồi tiêu diễn. Đều nhìn phó bản giới thiệu đi. Chúng ta trước tiên ở sinh ra điểm siêu tầm một chút. Nhìn xem nơi này có hay không đạo cụ, Sở Tễ Phong cười cười. Chủ động gánh nổi lên dẫn đầu thân phận. Liền phảng phất chính mình ở đại học luôn luôn là cái cán bộ. Thói quen dẫn dắt đại gia làm việc giống nhau. Diệp Tự cùng mặt khác mấy cái nam sinh đương nhiên sẽ không hủy đi nàng đài. Như vậy nữ hài tử đối thẳng nam có chí mạng lực hấp dẫn. Ở cái này bạch liên hoa hình nữ sinh càng ngày càng không được ưa thích thời đại. Sở Tễ Phong loại người này thiết càng có thể giành được người khác hảo cảm. Hơn nữa cũng sẽ không bị nữ sinh bài xích chán ghét. Nào đó đặc thù nữ sinh ngoại trừ. Tỉ như cái loại này thích hưởng thụ nam nhân chú mục. Cảm thấy chính mình bị đoạt nổi bật. Sở Tễ Phong kẻ thù này chính là. Nàng có chút không cao hứng ra tiếng phản đối. Vẫn là không cần ở chỗ này lãng phí sức lực. Nơi này liếc mắt một cái là có thể vọng đến biên. Sao có thể sẽ có đạo cụ? Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút. Chờ trò chơi bắt đầu đi, ngươi như thế nào biết nơi này không đồ vật? Ngươi đã tới. Sở Tễ Phong bình tĩnh mà hỏi lại. Ngữ khí không mang theo một tia hỏa dược vị. Giống như là thuận miệng nói liếc mắt một cái. Ngươi đừng nhìn nơi này trống rỗng cái gì đều không có. Vạn nhất có ám các gì đó đâu. Giấu đi đạo cụ, khẳng định so bên ngoài thượng muốn hảo. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trò chơi giới thiệu nói nơi này người chơi có được vô hạn thể lực. Ngươi sợ cái gì? Nữ sinh tức khắc một nghẹn. Có chút chột dạ mà nhắm lại miệng. Nàng xác thật đã tới. Nhưng nàng cũng sẽ không ngốc đến nói cho người khác. Người chơi tuy rằng cũng có khả năng gặp được đi qua phó bản. Nhưng xác suất quá nhỏ. Nàng nếu nói chính mình đã tới. Liền sẽ quá mức thấy được. Những người khác cũng sẽ cảnh giác nàng. Này không phải nàng muốn nhìn đến trường hợp. Diệp Tự chặt chẽ nhớ kỹ đại lão cho hắn nhân thiết. Đứng ra khi cùng sự lão. Hảo hảo. Không cần xảo. Nữ hài tử thể lực nhược thích nghỉ ngơi cũng là bình thường. Bằng không thích yến ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta. Chúng ta ba nam nhân đi tìm kiếm hảo. Nữ hài tử nghỉ ngơi một chút rốt cuộc có nam nhân chú ý chính mình. Thích yến lúc này mới trong lòng dễ chịu một ít. Nàng trong lòng oán giận một chút mặt khác hai cái nam nhân thẩm mỹ có vấn đề. Sau đó hướng Diệp Tự nhu nhu cười. Vậy vất vả các ngươi, ba cái nam sinh cũng chưa ý kiến gì. Tựa như phía trước nói. Cái này võng du hóa phó bản là không có thể lực tiêu hao. Nhiều bận việc một chút cũng mệt mỏi không đến. Không sao cả. Hai nữ sinh đều như vậy xinh đẹp. Bọn họ cũng mừng rỡ ở hai người trước mặt hiến một chút ân cần. Vì thế ba người từng người đi hướng một bức tường. Ở cái này không lớn hình vuông trong phòng tìm kiếm lên. Sở Tễ Phong cũng không có lựa chọn nghỉ ngơi. Mà là đứng ra nói. Ta không chịu ngồi yên. Cùng các ngươi cùng nhau tìm đi. Nói xong. Nàng đi dư lại kia bức tường. Cái này hảo. Năm người tiểu đội bốn người đều ở làm việc. Trực tiếp sấn đến dư lại Thích Yến lại kiều khí lại lười biếng. Thích Yến trong lòng sinh khí. Tuy rằng không cam lòng. Nhưng vẫn là lựa chọn đứng dậy hỗ trợ. Những cái đó nam nhân thúi đều là ngoài miệng nói không ngại. Ngươi có thể nghỉ ngơi. Nhưng chỉ cần có đối chiếu tổ. Bọn họ trong lòng nhưng không nhất định sẽ như vậy tưởng. Giáp mặt không nói ra tới. Sau lưng vẫn là sẽ đem nàng cùng kỷ sở sở lấy ra tới đối lập. Đừng tưởng rằng nàng không biết. Cuối cùng. Năm người đội chung ba người cũng chưa tìm được cái gì. Thích Yến liền có chút vui sướng khi người gặp họa mà nhìn về phía Sở Tễ Phong. Nói, ta liền nói nơi này không đồ vật đi. Ta tìm được rồi, Sở Tễ Phong không có phản ứng nàng. Cố ý ở nàng nói xong câu đó thời điểm. Vừa lúc mở ra một cái ám các. Cười nói, ta liền nói nơi này vuốt cảm giác không thích hợp. Quả nhiên này một khối gạch men sứ cùng khác đều là không giống nhau. Nó có thể mở ra, nói từ bên trong lấy ra một cái xinh đẹp lắc tay. Thon dài xích bạc tử thượng còn khảm màu sắc rực rỡ nhỏ vụn đá quý. Ở ánh đèn hạ lấp lánh nhấp nháy. Thập phần đẹp. Thích Yến sắc mặt khẽ biến, có chút ghen ghét mà nhìn nàng. Như vậy đẹp lắc tay, thuộc tính khẳng định cũng không tồi. Cái này phó bản có một cái đặc biệt lộ rõ đặc điểm. Chỉ cần đãi một đoạn thời gian liền sẽ biết, càng tốt xem đạo cụ càng hữu dụng. Tất cả mọi người đều suy đoán có thể là cái này phó bản kiến tạo giả thích tốt đẹp sự vật. Cho nên mới sẽ có loại này quái dị giả thiết. Sở Tễ Phong lại rất lớn phương bộ dáng, cũng không có tính toán độc chiếm nó, mà là cầm lại đây. Này lắc tay tuy rằng thoạt nhìn có chút nữ khí, nhưng cũng không có hạn định nữ sinh mới có thể dùng. Các ngươi muốn hay không nhìn xem thuộc tính, ai tương đối yêu cầu liền về ai đi. Đúng rồi, chúng ta còn không có nói tốt chính mình chức nghiệp phương hướng đâu. Đây là một cái mục sư lắc tay, nói. Nàng dùng ánh mắt ám chỉ Diệp Tự. Diệp Tự lập tức hoảng sợ mà lắc đầu. Hắn mới không cần đương mục sư. Nam mục là không có tiền đồ. Sở Tễ Phong trong lòng xách một tiếng. Đột nhiên có chút tưởng niệm dễ khi dễ mặc chim nhỏ. Nữ hài tử đương mục sư tương đối hảo đi. Nam mục có chút kỳ quái đâu, Thích Yến vừa nghe. Trước mắt sáng ngời, vội vàng nói. Nàng cảm giác Kỳ Sở Sở không giống như là sẽ tuyển mục sư người. Hơn nữa Kỳ Sở Sở đều nói như vậy. Khẳng định là chính nàng dùng không đến này lắc tay. Như vậy đoàn đội, nàng tương đối tới nói đạt được lắc tay khả năng tính liền lớn hơn nữa. Tương đối giống nhau nam sinh nhưng không muốn đương mục sư. Bất quá nàng là sẽ không chủ động nói chính mình đi đương mục sư. Miễn cho người ta rơi xuống một loại nàng ở tích cực đoạt trang bị ấn tượng. Cho nên nàng uyển chuyển mà đề ra một câu. Quả nhiên mặt khác ba cái nam sinh đều lộ ra tán đồng thần sắc. Sở Sở ngươi phải làm mục sư sao? Không cần nói liền cấp Thích Yến đi, trong đó một cái nam sinh nói. Một cái khác cũng không ý kiến. Diệp Tự còn lại là hận không thể đôi tay hai chân tán đồng. Bằng không đương mục sư chính là hắn. Sở Tễ Phong lặng lẽ trừng mắt nhìn Diệp Tự cái này không biết cố gắng ra hỏa liếc mắt một cái. Bất quá cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng đã sớm dự đoán được Diệp Tự sẽ không đương mục sư. Nàng bắt tay liên cho Thích Yến. Nửa điểm không đau lòng. Đau lòng cái gì à? Nàng còn muốn áp bức Thích Yến sức lao động đâu. Muốn con ngựa chạy cũng không thể không cho nàng ăn cỏ. Chỉ là một cái tay nhỏ liên mà thôi. Không đáng giá cái gì. Sở Tễ Phong cũng không để ý này lắc tay. Chỉ là không vui nhìn đến Thích Yến cao hứng mà thôi. Bất quá hiện tại bò đến càng cao, mặt sau ngã đến càng thảm. Nàng chờ đến khởi. Đúng rồi, ta cũng tìm được rồi một cái đạo cụ. Diệp Tự lấy ra một phen kiếm. Sở Sở đạo cụ cho Thích Yến. Vừa lúc ta không nghĩ đương cận chiến. Thanh kiếm này cấp Sở Sở đi. Sở Sở ngươi không phải muốn làm cận chiến sao? Thích Yến trên mặt tươi cười tức khắc cương. Đang xem đến Kỳ Sở Sở minh diễm tươi cười lúc sau. Thiếu chút nữa bóp nát trong tay lắc tay. Lắc tay gì đó, có thể cùng công kích đạo cụ so sánh với sao? Công kích đạo cụ là xuất hiện suất thấp nhất đạo cụ. Tiếp theo là lắc tay linh tinh vật phẩm trang sức. Nàng thượng một giây còn ở trong lòng cười nhạo Kỳ Sở Sở một nữ hài tử đương cái gì cận chiến. Đừng liền thanh kiếm đều tìm không thấy. Hiện tại Diệp Lâu liền cho nàng một phen. Thật là tức chết nàng. Phải biết rằng ở trong trò chơi này, liền tính là công kích đạo cụ. Đao kiếm một loại đại hình giết chết đạo cụ cũng là tương đối hiếm thấy. Càng có rất nhiều chủy thủ cùng cung tiễn. Loại này đánh người không đau không ngứa. Cho nên đánh boss thời điểm liền phi thường chứng đau. Diệp Tự đưa xong kiếm liền lưu tới rồi một bên. Không hề soát tồn tại cả Mani mặt khác hai cái nam sinh tuy rằng có chút hâm mộ. Nhưng Diệp Tự phát hiện đạo cụ Diệp Tự tưởng cho ai liền cho ai. Bọn họ cũng ngượng ngùng cùng nữ hài tử đoạt. Cho nên dứt khoát đều tiến đến Sở Tễ Phong bên người đi. Mượn cơ hội thân cận mỹ nữ cùng bảo kiếm. Đem Thích Yến khí cái quá sức. Tác giả có lời muốn nói. Nữ sinh gian kỹ nữ diễn viết lên tặc mang cảm. Hết chương.